Tiên tử xin tự trọng. Chương 311 U Minh Ngục Hỏa. Gocchuyenaudio.com. Lúc Tần Dịch đi theo Vũ Phù Tử lên Thiên Du Phong, Mạnh Khinh Ảnh đã lẻn đến phụ cận mật điện Tề Văn đang ở, ngược lại là vượt quá dự liệu của nàng, nơi đây cũng không có thủ vệ xâm nghiêm gì, ngược lại con nữ tu ra vào cũng không kiên kỵ. Ngẫm lại cũng phải, lúc trước nghe các nàng nói chuyện phiếm, còn khuyên lông mày thanh tú, khuyên son phấn, có thể thấy được không phải trạng thái cách ly còn tiếp xúc nhiều đấy. Rất có thể là rất nhiều nữ tu đều đi vào xem qua, song tu trị thương các loại. Cái gọi là nguy hiểm, chủ yếu bắt nguồn từ nơi này là chủ điện Huyền Âm Tông, xung quanh đều là các đường khẩu, rất nhiều cường giả tọa trấn thanh tu. Mạnh Khinh Ảnh còn phát giác được trong một tòa đại điện cách đó không xa có khí tức rất mạnh truyền ra. Rõ ràng có tu sĩ Huy Dương ở đây. Loại hoàn cảnh này tùy tiện náo ra chút động tĩnh liền chạy không thoát. Mạnh Khinh Ảnh bất động thanh sắc mà đi đến cửa mật điện của Tề Văn, thừa dịp có người ra khỏi cửa tan vào bóng mờ, lập tức đi vào. Khi xuất hiện lại, đã là ẩn nấp phía sau bóng mờ của tượng thần trong điện, lặng lẽ dò xét tình huống trong điện. Tình huống trong điện cũng rất khiến cho nàng bất ngờ, vốn cho là đang xong tu trị thương, không ngờ lại rất yên tĩnh. Trong màn lụa hồng nhạt có người khoanh chân ngồi ở trên giường, đang khoanh chân tĩnh tu. Bóng người vừa vặn đưa lưng về phía Mạnh Khinh Ảnh, nhìn không thấy mặt nhưng theo khí tức cùng thân hình phán đoán, đúng là Tề Văn không sai. Khí tức của hắn vốn là bị chính mình đánh lén trọng thương cũng rõ ràng đang khôi phục, Mạnh Khinh Ảnh không dám đưa vào thần thức. Đánh rắn động cỏ tính toán thô sơ giản lược mà nói, rất có thể mai kia có thể triệt để khôi phục. Dù sao có một tông môn làm hậu thuẫn, Tề Văn chịu cũng không phải thương thế đặc dị vô cùng cổ quái, muốn trị thương rất đơn giản. Đêm nay không giết chỉ sợ cũng không còn cơ hội rồi. Bên cạnh Tề Văn còn có một nữ tử, cũng khoanh chân ngồi ở một bên giường như đang điều phối dược vật. Nữ tử là dáng người Huyền Âm Tông điển hình, cao lớn cường tráng, khí tức ước chừng tại đằng vân sơ kỳ. Đây là tình nhân của Tề Văn, dẫn động khuynh hướng của toàn bộ tông môn, Mạnh Khinh Ảnh cau mày, luôn cảm giác hết thảy đều có chút kỳ quái. Nàng lẻn vào thuận lợi đến kỳ quái, đối phương không đề phòng đến kỳ quái, ngay cả khí tức của bọn hắn cũng có chút kỳ quái. Nhưng chăm chú nghĩ lại tất cả đều nói thông được, đấy, dù sao đang bế sơn, người ngoài căn bản vào không được, ai đoán được nàng cùng Tần Dịch có thể tới gây sự. Nội bộ đề phòng tự nhiên sẽ không quá nghiêm cẩn, huống chi loại tông môn hỗn loạn chi địa này từ trước tới giờ liền không tồn tại chế độ quá nghiêm cẩn, bộ dạng này rất bình thường. Mà khí tức cũng dễ giải thích, sau các loại song tu trong ngắn hạn chính là sẽ có chút loạn đấy, trên người nữ tử có chút khí tức của Vạn Tượng Xâm La bọn hắn, trên người Tề Văn cũng có chút khí tức của Huyền Âm Tông, đều là tình huống rất bình thường. Mạnh Khinh Ảnh nghĩ một chút cảm thấy trong lòng luôn có báo động, khẳng định nơi nào đó có vấn đề. Đi ở trong Ma Tông U Minh, báo động như vậy đã không biết thiếu nàng bao nhiêu lần, kể cả lần mới gặp gỡ Tần Dịch bị hắn dùng cấm chế của hộp âm kia, nếu không phải. Báo động đột nhiên hiện, sớm né tránh, chỉ sợ đều chết ở trong tay oan gia kia rồi. Mạnh Khinh Ảnh bĩu môi, cẩn thận từng ly từng tí mà thi pháp, sớm bố trí mấy bộ đường lui. Sau khi cảm thấy có lẽ không sơ hở tí nào, nàng mới từ từ tụ đại chiêu. Trong màn lụa, bóng người do ánh sáng nhu hòa của Minh Châu chiếu ra, kể cả bóng mờ hình lưới do bản thân màn lụa chiếu ra, bất chi bất giác bắt đầu đong đưa. Ảnh động chỉ trong nháy mắt bỗng nhiên nổ lên ám ảnh như kiếm, trực tiếp đâm vào huyệt ngọc trầm sau đầu Tề Văn, lại nhanh chóng bạo liệt ra. Bị tập kích như vậy, thần tiên cũng chết chắc rồi. Tề Văn đương nhiên không ngoại lệ, cả đầu đều lập tức không còn. Nhưng Mạnh Khinh Ảnh lại ngược lại thần sắc khẽ biến, nhanh chóng muốn bỏ chạy. Bóng mở dưới chân lại không nghe lời rồi, phảng phất hóc xương cá thân hợp. Ám ảnh chi thuật không cách nào hòa hợp, trái lại ám ảnh quanh người ngược lại mờ ảo mà dựng lên, lập tức hình thành một lao tù, đem nàng vây khốn ở bên trong. Mạnh Khinh Ảnh nhất thời không có hành động, thiếu suy nghĩ thuật pháp tông môn nhà mình, nàng rất rõ ràng, ám ảnh này không chỉ là lao tù, mỗi một đạo ám ảnh đều là năng lượng cực kỳ khủng bố, muốn trực tiếp đi xuyên qua, người đều sẽ bị xé thành thịt nát. Nữ tử bên người Tề Văn quay đầu, có chút vất vả nở nụ cười, Mạnh sư muội, vi huynh chờ ngươi đã lâu. Mạnh Khinh Ảnh thần sắc như thường, thản nhiên nói, không nghĩ tới sư huynh vì mai phục ta, rõ ràng thật sự là một nữ nhân. Thật sự là đủ ngoan độc đấy, làm một nữ nhân, không phải giả trang thành nữ nhân. Là nam hay nữ, âm dương phân rõ, khí tức vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể giấu giếm được Mạnh Khinh Ảnh, chỉ có nữ nhân chân chính, mới có thể khiến cho Mạnh Khinh Ảnh phán đoán sai lầm. Chỉ bất quá hắn thì ảnh tù chi pháp này, dường như tác động thương thế, lúc này mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống gò má, vô lực lại phát động công kích mới, ngay cả khí lực đem ảnh tù hóa thành ảnh bạo đều không còn. Ngược lại không phải là vì mai phục ngươi mới làm như vậy đấy, ta có công dụng khác, chẳng qua là vừa vặn có thể dùng để lừa ngươi. Tề Văn thở dài, nếu không Mạnh sư muội người vừa thông minh, lại rất cẩn thận, làm sao có thể mắc lừa. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, ta mắc lừa cũng rất nhiều đấy, cũng không quá thông minh, đây là tư chất có hạn, chuyện không có biện pháp. Cũng không giống như Tề sư huynh, rõ ràng giống như đã cho rằng ta nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đây. Một bên cười nhẹ nhàng, một bên sớm có một, linh pháp thuật pháp âm thầm ở hồn hải Tề Văn nổ tung. Nhưng vẫn không có hiệu quả, trước mặt Tề Văn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một trung niên đạo sĩ âm nhu, Mạnh Khinh Ảnh lúc trước cảm nhận được huy dương chi khí cường đại chính là của hắn. Có lẽ chính là tông chủ Huyền Âm Tông, Huyền Hạo chân nhân. Mạnh Khinh Ảnh cũng không đổi sắc cười lạnh nói, Huyền Âm Tông các ngươi thật sự gan mọc lông, dám can đảm tham gia đoạt đích chi chiến của vạn tượng xâm la ta. Chấm, Huyền Hạo chân nhân sắc mặt âm trầm, giống như muốn ra tay, lại có chút do dự. Tề Văn lạnh lùng nói, đoạt đích chi chiến chưa bắt đầu, sư phụ cũng không có ở trên thân mỗi người lưu lại ấn ký hồi tưởng, chỉ cần giết nàng, chuyện nơi đây liền cũng không truyền tới trong tai sư phụ. Trái lại, nếu để cho nàng bình yên rời đi, giao dịch của chúng ta liền xong rồi. Chấm, nghe xong lời này, Huyền Hạo chân nhân không tiếp tục do dự, một đạo cự long băng hỏa xoắn ốc ầm ầm ra tay, hướng Mạnh Khinh Ảnh oanh kích mà đi. Thì ra bọn hắn chính là vì cái này mới dám thu lưu ngươi. Chỉ sợ ngươi còn bỏ ra đồ vật gì đó khiến cho bọn hắn vô cùng coi trọng, mới khiến cho bọn hắn mạo hiểm đánh cược một lần a. Thanh âm vẫn như cũ đang phiêu đãng, Mạnh Khinh Ảnh nhìn như bị ám ảnh lao tù vây khốn gắt gao đã không thấy cự long xoắn ốc đánh vào khoảng không. Ảnh thế chi thuật nàng ở bên ngoài, không cần Tề Văn nói, Huyền Hạo chân nhân tự nhiên cảm ứng được. Hắn lại không có đuổi theo ra ngoài, ngược lại nói, lo lắng điệu hổ ly sơn, để cho môn hạ của bần đạo đi giết là được. Theo tiếng nói, Mạnh Khinh Ảnh đã ở bên ngoài rơi vào lớp lớp vòng vây. Tề Văn không nói, thật ra hắn biết rõ Huyền Hạo chân. Nhân vẫn có chút do dự, không muốn chính mình tự tay giết Mạnh Khinh Ảnh, để tránh dính nhân quả mãnh liệt bị sư phụ hắn tính ra. Để cho môn hạ đi giết thật ra là chịu oan ức thay đấy. Đây cũng là nguyên nhân hắn chỉ dùng một tiểu thuật pháp nhìn như hung mãnh kỳ thực không có uy lực gì, chút tâm tư kia rất rõ ràng. Nhưng chút tâm tư này, liền rất có thể dẫn đến Mạnh Khinh Ảnh thoát đi, hắn cùng sư muội này đấu đã nhiều năm rồi, rất rõ ràng sư muội này là người khó đối phó cỡ nào. Đáng tiếc chính mình thương thế chưa lành, đáng tiếc một cạm bẫy tốt, đang nghĩ như vậy quả nhiên trông thấy bên ngoài lăng không xuất hiện một con tinh long cực lớn, đem quảng trường ngoài điện đều lấp đầy, long uy thét dài, một đám tu sĩ đằng vân vây công Mạnh Khinh Ảnh vậy mà không có một ai chống được đều ngã bay thành một đoàn. Đây là cái... gì, trong mắt Huyền Hạo chân nhân rốt cuộc lộ ra kinh hãi. Thấy Mạnh Khinh Ảnh đã muốn biến mất trong bóng đêm, hắn rốt cuộc không cách nào khí định thần nhàn, chính như Tề Văn nói, để nàng chạy ngược lại triệt để bại lộ hắn cùng với Tề Văn âm thầm giao dịch tham gia chuyện vạn tượng xâm la đoạt đích chết chắc rồi. Hắn lắc mình đuổi theo trước khi đi ngược lại còn đủ cẩn thận, các ngươi đi vào bảo vệ Tề công tử cẩn thận điệu hổ ly sơn. Tề Văn bị một đám người vây quanh bảo hộ ở chính giữa, Huyền Hạo chân nhân đuổi theo tinh long mà đi, nhìn như thế nào chuyện này cũng không có khả năng lại xảy ra biến cố rồi. Huyền Hạo chân nhân là huy dương, một khi đánh thật Mạnh Khinh Ảnh tất nhiên không có may mắn còn sống sót, huống chi đây là ở trong Huyền Âm Tông, mỗi bước đều là địch. Nhưng vào lúc này, xa xa thiên du, phòng truyền đến tiếng cảnh báo, địch tập kích. Huyền Hạo chân nhân vội ý thức hướng bên kia nhìn thoáng qua, vừa thất thần trong nháy mắt như vậy, Mạnh Khinh Ảnh lại lần nữa không thấy, chỉ còn một tinh long cứng rắn ăn một kích của hắn. Hỏng bét, Thiên Du Phong hô địch tập kích, đương nhiên không chỉ có Huyền Hạo chân nhân bị ảnh hưởng, người thủ hộ Tề Văn trong điện cũng đồng loạt phân tâm, toàn bộ hướng chỗ phát ra thanh âm nhìn sang. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi như vậy, Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, hỏa diệm ấn ký ở mi tâm sáng lên chói mắt. U Minh Mục Hỏa, Tề Văn hồn phi phách tán, cứu ta, cứu, thanh âm im bặt mà dừng, cả người đã biến thành cho tàn. Hỏa diễm màu đen đốt ở xung quanh, lại bị đốt thành phàm hỏa, ánh lửa hừng hực lập tức thiêu hủy toàn bộ đại điện. Hắn cho là mình tận lực, đánh giá cao Mạnh Khinh Ảnh rồi, cho rằng sẽ bị nàng chạy thoát. Nhưng vẫn không có nghĩ tới, dưới tình huống cực kỳ bất lợi này, Mạnh Khinh Ảnh rõ ràng còn đang mưu đồ phản sát. Dựa vào chính là hắn cho rằng nàng không có khả năng phản sát mà buông lỏng, cùng Thiên Du Phong vừa vặn hấp dẫn tâm thần. Xâm La Quỷ Ngục, mộng tựa Khinh Ảnh, mi tâm quỷ hỏa, như xuất u minh, cách chương,